Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, người nhân tạo vị trí. Cái kia cái thế giới Goku lợi hại như vậy. Đại Bulma nhịn không được lên tiếng, nàng nhưng là ca đích lão bà, lại đem Trăng nuôi lớn, ca đích điên cuồng tu luyện, Trăng tu hành nàng đều một nhìn một cái ở trong mắt. Năm đó lúc còn trẻ, Yamcha, Krillin, Tenshinhan ở Quy Tiên Nhân môn hạ tu hành lúc, nàng cũng thường thường đi trước quan sát, cho nên, tuy là nàng không hiểu có đủ thể tu đi, nhưng là biết người Saiya cái này huyết thống ở võ đạo ưu thế viễn siêu chủng tộc khác. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc mà người Saiya đáng sợ nhất chính là biến thân Super Saiyan. Nếu như người Saiya không thể biến thân Super Saiyan, tuy là cũng so với Tenshinhan, Krillin, Yamcha các loại, chờ, mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là mạnh đến nổi hữu hạn, thậm chí cũng không bằng Piccolo như vậy hợp thể Namek tinh nhân. Đúng nga, ta lúc đó cũng có chút bối rối, bởi vì ta tuyệt không nghĩ tới người Saiya không cần biến thân Super Saiyan cũng có thể cường đại. Như vậy, Trăng trong mắt lóe ước mơ quang mang, nếu Son Goku có thể cường đại như thế, vậy hắn Trăng cũng có thể. Hắn Trăng tuy là hiện tại thái độ bình thường chỉ có 4 triệu tả hữu, nhưng cũng nhất định có thể tu luyện tới giống như Son Goku một dạng hơn ức. Không hổ là Goku, Đại Bulma khen ngợi một tiếng, có thể theo mặc dù có chút bất mãn, Trăng. Không phải để cho ngươi cùng Goku mời thêm giáo sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Mụ mụ, ta biết, Trăng có chút nhức đầu liền nói sang chuyện khác. Tuy là ta cảm giác được ở cái kia cái thế giới lịch sử khác với chúng ta. Thế nhưng ta suy nghĩ đến nếu cũng có Goku, Piccolo, Tenshinhan bọn họ, hơn nữa đồng dạng xảy ra phi đe chuyện. Cho nên... ta đem người nhân tạo chuyện nói cho Son Goku tiên sinh. Chẳng qua là ta cực kỳ nghi hoặc, vì sao ta trở lại 20 năm trước, cái kia cái thế giới lịch sử khác với chúng ta đâu. Đại Bulma mỉm cười, ta chế tạo kỳ thực vẫn luôn là thời không cơ khí, mà không phải cỗ máy thời gian. Ở lý luận của ta bên trong, cái này cái thế giới có vô số thời không? Những thứ này thời không đại đô dọc theo giống nhau lịch sử đang phát triển. Tựa như trên một thân cây cây diệp nhân vi doanh nuôi. Ánh mặt trời, thủy phân các loại, chờ, nguyên nhân sẽ trở nên không cùng một loại. Ngươi có thể đi một cái khác thời không cải tạo cái thời không kia lịch sử. Cái thời không kia cũng lại bởi vì có chút ngoài ý muốn nguyên nhân xảy ra biến gì. Cái này rất bình thường. Chẳng qua là ta không ngờ tới cái thời không kia Goku cường đại như vậy. Ta đoán cũng đúng như vậy. Cái kia, mụ mụ, nếu như không có chuyện khác, ta trước đi tu luyện, ta phải tranh thủ sớm ngày đạt được không biến thân cũng sở hữu hiện tại biến thân lực lượng loại. Trình độ đó, đến lúc đó, đánh bại người nhân tạo chắc là rất dễ dàng. Trăng kêu lên, ngươi đi đi, rất nhanh Trăng ly khai. Bulma, người nhân tạo bây giờ ở nơi nào? Son Goban dò hỏi, người nhân tạo sao? Đại Bulma nhìn về phía Son Goban, hơi lắc đầu một cái. Các ngươi không nên tới. Yên tâm đi, Bulma có chút không phục. Tuy là nàng cũng không cho là Krillin thật có thể đánh bại đáng sợ người nhân tạo. Nhưng là tuyệt không thể để một chính mình khác coi thường nam nhân của chính mình. Một cái khác ta. Krillin rất lợi hại, chúng ta tới đây bên trong chính là muốn sớm một chút đánh bại người nhân tạo. Coi như hiện tại Krillin đánh không lại người nhân tạo, có thể là không bao lâu nữa liền có thể đánh bại. Bulma Thúy Thanh kêu lên, Krillin rất lợi hại, Đại Bulma hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Bulma. Nàng đối với mình đương nhiên tinh tường. Khác một cái trẻ tuổi chính mình cư nhiên như thử tôn sùng Krillin. Trong này ấy hiển nhiên có mờ ám. Nhưng là mèo này dính là cái gì? Vết hôn. Bỗng nhiên đại Bulma ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Bulma trên cổ, trắng nõn nhắn mịn trên xương quai xanh mới có lấy một cái nhàn nhạt hồng ấn. Xem cái này hồng ấn hình dạng, rõ ràng cho thấy một cái hôn vết. Chẳng lẽ nói, đại Bulma tim đập rộn lên, nhìn liền hướng Krillin, con mắt không khỏi trợn to. Lúc trước nàng bởi vì các loại nguyên nhân không có tinh tế quan sát Krillin mặt bộ phận. Nhưng là lúc này lại rõ ràng phát hiện Krillin trên mặt. Nhất là khóe miệng có nhàn nhạt dưa hấu hồng ấn tí. Bulma ngoài miệng tô cũng là dưa hấu hồng son môi. Đại Bulma ánh mắt đảo qua Bulma bôi son môi môi. Nơi đó đúng là dưa hấu hồng nhan sắc. Cái kia cái thế giới ta cư nhiên cùng Krillin. Đại Bulma có một loại cảm giác rất cổ quái. Nàng thích quá Goku, thích quá Yamcha, thậm chí cảm thấy được Tenshinhan cũng là khốc khốc. Thậm chí cùng Kadik sinh ra chăng, nhưng là chưa từng cân nhắc qua Krillin. Cái kia cái thế giới ta cũng quá khẩu vị đặc biệt đi. Thảo nào thấy ta khinh thường Krillin thì lớn như vậy tính khí. Vì Krillin nói tốt. Đại Bulma trong lòng lóe ý niệm trong đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Bulma, Krillin, ta nghe bọn họ nói người nhân tạo là không còn khí, cho nên không cách nào dùng khí đi quan sát xem vị trí của bọn họ. Mà hiện tại bởi vì bọn họ phá hư, cả cái thế giới đều đã hỏng mất, cho nên phải tìm được vị trí của bọn họ rất khó. Bulma, ngươi ngay cả thời không cơ khí đều có thể chế tạo ra. Nhất định có biện pháp biết người nhân tạo vị trí a. Son Gouben có thể không phải tin tưởng Bulma không có biện pháp. Ta đúng là một ít địa phương bố trí cảnh báo trang bị. Có thể đúng như vậy địa phương dù sao rất ít. Chỉ có chờ người nhân tạo đến thăm lúc mới. Chỉ có thể biết, đại Bulma nói rằng. Ta căn bản không biết người nhân tạo lúc nào sẽ đến ta bố trí cảnh báo trang trí địa phương. Cho nên, các người nếu muốn biết vị trí của bọn họ, chỉ có chờ. Như vậy, Son Gouben khẽ gật đầu. Đại Bulma không có trả lời cái gì lỗ thủng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng căn bản không phải nói láo. Cái kia đại để phải bao lâu? Chúng ta mới phát hiện người nhân tạo. Son Gouben dò hỏi, khó nói, lần trước là 5 tháng trước. Đại Bulma nói rằng, Krillin, nếu hiện tại không cách nào phát hiện người nhân tạo tung tích, không bằng liền ở nhà ta xuống tới. Hảo hảo tu luyện, Bulma ôn nhu nhìn Son Gouben. Tuy là nàng ở đại Bulma trước mặt nói Son Gouben rất cường đại, nhưng là đáy lòng vẫn lo lắng. Không muốn Son Gouben sẽ đi ngay bây giờ cùng đáng sợ người nhân tạo chống lại. Son Gouben tự nhiên minh bạch Bulma lo lắng. Chỉ là Son Gouben minh bạch, người nhân tạo căn bản không phải là của mình đối thủ. Nếu như thực sự tìm không được người nhân tạo, cũng chỉ có thể trước chờ. Như vậy đi, Bulma, ta phát hiện quy tiên nhân, chi cai bọn họ còn sống. Chúng ta trước đi nhìn một lần bọn họ. Sau đó ta lại đi tìm một cái mới Namek tinh, nếu như có thể tìm được mới Namek tinh, lợi dụng bọn họ Long Châu có thể đem chúng ta đưa đến người nhân tạo bên người. Sắc lão đầu và Chi Kai còn sống. Bulma kinh ngạc nói, là, vâng, đúng, nên đi thấy bọn họ. Đại Bulma cũng là lông mi vi vi nhất thiêu, không hiểu nhìn Son Gouben, người nói tìm kiếm mới Namek tinh. Vũ trụ lớn như vậy, cái này cần tìm kiếm tới khi nào? Như không phải vũ trụ quá lớn, ngồi vũ trụ phi thuyền đi dạo hết toàn bộ vũ trụ tinh cầu cần thời gian quá dài. Bulma cùng Trăng làm sao có thể vẫn ngốc tại chỗ này? Mà không đi tìm mới Namek tinh, vũ trụ quả thật quá lớn. Bất quá đây cũng là không có biện pháp. Cùng lắm thì, ta trước tìm giới vương đại nhân hỗ trợ. Son Gouben nói rằng, mặc dù có thuấn gian di động, ở trong vũ trụ tìm mới Namek tinh so với dùng vũ trụ phi thuyền tới không biết nhanh bao nhiêu lần. Nhưng là Son Gouben vừa nghĩ tới vũ trụ mênh mông vẫn là đau đầu. mà tìm giới phương lại bất đồng. Giới phương chức trách chính là trưởng quản giải ngân hà. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng chú ý trong hệ ngân hà mỗi bên cái tinh cầu động thái. Bắc giới phương tìm không được có thể tìm giới phương. Tây giới phương, đông giới phương, nếu như còn tìm không thấy. Thậm chí có thể tìm kiếm Diêm Ma Vương hỗ trợ. Miễn là mới Namek tinh có người chết qua. Cái kia Diêm Ma Vương là có thể tìm được vị trí. Tìm giới phương là không có khả năng. Đại Bun Ma lắc đầu, bói toán bà đã chết. Nếu không, Gohan, chăng đã sớm đi tìm giới phương. Liền bói toán bà cũng đã chết. Son Goban có chút kinh ngạc, lập tức chợt, như không phải như vậy. Địa cầu thế giới cũng sẽ không như thế hỏng bét. Khó trách ta tìm không được bói toán bà khí. Ta còn tưởng rằng hắn là đi địa phủ Diêu Xa địa phương. Son Goban nói lông mi khơi một cái. Ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp tìm giới phương. Thậm chí dẫn ngươi đi thấy Goku, Gohan, Krillin, Tenshinhan, Yamcha bọn họ cũng không có vấn đề gì. Biện pháp gì? Đại Bulma không khỏi càng tò mò hơn. Ta biết Bắc giới vương tinh vị trí tọa độ. Mặc dù Bắc giới vương tinh thượng không có giới vương, ta cũng có thể tìm được Bắc giới vương tức giận. Võ đạo tu vì càng mạnh là có thể đem khí phóng thích được xa hơn. Nói cách khác, khí tức phạm vi cảm ứng càng rộng. Đến rồi Son Goban bây giờ loại này kinh khủng võ đạo cảnh giới, nếu như biến thành hoàn toàn thể, hay hoặc là mở ra bội số lớn Kaioken, đem khí thấy không ngừng hướng phía ngoài kéo dài đi ra ngoài, có thể cảm ứng được trong vũ trụ rất xa vị trí sinh mệnh khí tức. Giới phương khí tức đối lập nhau, Son Goban người như vậy mà nói tự nhiên không tính là cường đại, nhưng là đặt ở toàn bộ trong vũ trụ tuyệt đối là rất mạnh. Cái này cũng vô hình trung thấp xuống cảm ứng độ khó. Cho nên, Son Goban chỉ cần dùng thuấn gian di động ở trong vũ trụ không ngừng chuyển đổi vị trí, lại dùng khí thấy đi cảm ứng, mặc kệ giới phương tàng ở nơi nào đều có thể nhanh chóng tìm được. Trừ phi giới phương có thể đem hơi thở của mình hoàn toàn thu liễm. Như thế nào tìm được Bắc giới vương khí? Đại Bulma dò hỏi. Dùng khí thấy đi cảm ứng còn lại sinh mạng khí tức, nàng đương nhiên biết. Nàng cũng biết môn công pháp này cùng bản thân mình công lực mạnh yếu cùng một nhịp thở. Tìm kiếm giới vương khí, liền bây giờ chăng đều rất phiền phức. Đây là võ đạo tu đi ở trên. Chăng, Tenshinhan, Piccolo, Krillin, Goku, thậm chí Kadik, chăng đều biết. Son Goban nói rằng, cái gì? Đại Bulma trừng mắt Son Goban, Krillin, người thực sự dùng khí là có thể tra tìm đến giới vương khí. Đại Bulma kêu lên, cái này có gì? Bulma đắc ý hả ra một phát đầu. Ta nói, Krillin là rất lợi hại. Hắn võ đạo tu vì tuyệt không so với Goku yếu. Không thể so Goku yếu. Đại Bulma đương nhiên không phải sẽ tin tưởng. Dù sao Goku là trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc người Saiya. Bất quá Đại Bulma minh bạch, trước mắt cái này Krillin khẳng định so với chính mình trong ấn tượng cái kia Krillin phải mạnh hơn rất nhiều, không từ mà biệt, chính là cái kia cổ khí chất liền rất bất phàm. Đại Bulma cảm giác hứng thú nhìn Son Goban, ngươi bây giờ cường độ nếu như dùng chiến lược giá trị để tính là bao nhiêu? Đại Bulma dò hỏi, mấy trăm triệu a? Son Goban nói rằng, hắn bản thể chiến lực đương nhiên không chỉ mấy trăm triệu. Nhưng là chân chính nói ra bản thân chân thực chiến lực cái kia thực sự quá khoa trương. Khoa trương đến để người không thể tin tưởng. Đại Bulma hơi chớp mắt, trong lòng cực kỳ không nói. Mấy trăm triệu, làm sao có thể, chăng như vậy Super Saiyan tu luyện 4 năm cũng mới 2 ước, mà Son Goku năm đó đánh bại Fide, có người nói chỉ có 1, 2 ước, còn như Kadik, vậy thì càng yếu đi, chăng đi là 20 năm trước. 20 năm trước, Krillin ủng có mấy người trăm triệu chiến lực. Đùa gì thế, Nếu như Krillin sở hữu kinh khủng như vậy chiến lực, ở Namek tinh tiếp thu đại trưởng lão dẫn đạo, tiềm lực phía sau cũng sẽ không chỉ có như vậy một chút xíu chiến lực, liền Gohan cũng không sánh nổi. Chẳng qua hiện nay đại Bulma tu dưỡng cực kỳ đến nơi đến chốn, cũng không có lúc còn trẻ như vậy tranh cường háo thắng. Không muốn khiến cho người khác khó chịu, nàng khẽ mỉm cười một cái. Cái này chiến lực quả thực cực kỳ đáng sợ. Như vậy đi, ta và các ngươi cùng đi gặp Quy lão đầu cùng Chi Cai bọn họ. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua bọn họ đâu. Ngươi thật phải cùng ta cùng đi. Son Gouben cười nói. Đúng lúc này Son Gouben khí thấy cảm ứng bên trong. Chi Cai, Quy tiên nhân cùng với một cái khác coi như không tệ khí tức đột nhiên khí tức cường độ trương lên. Sau đó đang không ngừng di động. Cái này quỹ tích di động. Son Gouben sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nếu như Chi Cai, Quy tiên nhân cùng với một cái khác khí tức là đang tu luyện hoặc là lẫn nhau đối chiến, khí tức chắc là đụng nhau, hay hoặc là quỹ tích di động có nhất định quy luật. Nhưng là hiện tại căn bản không có bất luận cái gì quy luật. Cái này liền không được bình thường. Đang ở Son Gouben trong lúc suy tư, Quy tiên nhân khí tức đột nhiên liền xuống tới cực điểm. Dường như tùy thời muốn chết đi giống nhau. Nhất định là người nhân tạo. Một cái con cháu Gouben liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.